Một liên lạc viên của tôi, một ông già thọt chân, người tôi trâu, không gia đình vợ con. Một hôm tôi đến đấy, vẫn như thường lệ, tôi như một người khách quen nói chuyện với ông. Trong lúc hàn huyên, đã kín đáo hỏi ông gần đây làm ăn thế nào. Ông trả lời, thưa quan lớn, con thật có phúc. Gần đây có một ông khách giống như quan lớn, vì khách ấy nhận ra tay nghề của con, nên vẫn thường đến cắt tóc ở đây. Tôi hiểu ngay, chúng tôi có thêm một đồng chí nữa. Chúc mừng bác. Không dám, không dám. Xin chúc mừng quan lớn. Nghe nói quan lớn vừa được tăng lương, quan lớn được tăng nhiều không ạ? Ý ông nói, đồng chí mới đến sẽ có thể liên hệ với tôi. Lập tức, một ngọn lửa bùng cháy trong tôi. Từ tiệm cắt tóc về, tôi vội lấy mảnh giấy ông già nhét vào túi trong lúc gội đầu cho tôi. Đấy là nửa trang giấy viết thư. Trên đấy viết thế này. Bồ câu đã bay vào trái nhà, có thể gặp trong một ngày gần đây. Một hiệu liên lạc, bồ câu hỏi quê một vị tham mưu họ Tần. Anh trả lời thật là được, bắt tay. À, ngày 7 tháng 5 1947. Trái nhà có nghĩa là cục bảo mật quốc dân đảng. Tôi hiểu thế nào là hạnh phúc, là kỳ diệu. Cảm giác ấy rất chân thật. Có thể tôi để cô hiểu hoàn cảnh bấy giờ. Như vậy, cô sẽ hiểu tâm trạng của tôi hơn. Tôi không rõ cô hiểu bao nhiêu về cục bảo mật của quốc dân đảng, kể cả những hoạt động của nó. Liệu có cần tôi nói sơ qua không? Đấy là tổ chức đặc vụ bí mật của quốc dân đảng, phụ trách ám sát, thu thập tin tức tình báo. Nó ra đời vào mùa xuân năm 1932 tại Nam Kinh. Lúc đầu có tên Phòng Đặc vụ Phục hưng Dân tộc Trung Hoa. Về sau phát triển lớn dần và đổi tên thành Cục Điều tra Thống kê Ủy ban Quân sự Quốc dân đảng, gọi tắt là Cục Điều tra. Tháng 10 năm 1946, Đới Lạp chết ít lâu, Cục Điều tra trở thành Cục Bảo mật của Bộ Quốc phòng. Cơ quan đầu não từ Trùng Khánh dời về Nam Kinh, trưởng phòng 2 của Bộ Quốc phòng là Trịnh Giới Dân được bổ làm nhiệm vụ cục trưởng. Mao Nhân Phượng đành chấp nhận chức phó. Sau một năm, Trịnh bị Mao hất cẳng, Mao được thăng chức cục trưởng. Tổ chức này là bàn tay đen của Thượng Giới Thạch rất thích thú. Mùa xuân năm nọ, có một người từ miền Nam Trúc Lâm cưỡi ngựa đến. Người ấy tên là Trương Úy Lâm, đã từng làm hộ vệ cho một quan chức địa phương. Trong ký ức của tôi, ông ta có bộ mặt ô tối, thâm hiểm nhưng rất thân thiết. Có thể đấy là hiệu ứng của giấc mơ. Tôi đã biết cô đã từng công tác ở khu đó của tỉnh Giang Tây nhiều năm. Ở đấy, ông cởi bỏ cái áo đối thần bóng loáng để vào đảng Cộng sản, rồi chuyển vào chiến tuyến bí mật. Ông làm Đới Lạp phải xấu hổ. Chỉ mấy năm phát triển thôi, Dương Quang, Phùng Vĩ Khánh, An Phận, Triệu Lực trở thành đồng chí của ông và họ đến chết cũng không đầu hàng. Mấy năm ấy, hoạt động ngầm của đảng ta trong cuộc điều tra rất có hiệu quả. Đến mùa thu năm 1945, tổ chức lệnh cho tôi trở về cục điều tra. Mùa thu năm 1946, Đới Lạp chết được ít lâu, cục điều tra chuyển về Nam Kinh. Nói đến chuyện này, tôi lại cảm thấy xấu hổ, bởi tôi không có cái dũng cảm phi thường của Trương Úy Lâm và tài năng như giấc mơ của tổ chức. Tôi chỉ là một bàn tay cần phải gắn trên một cơ thể mới có tác dụng. Tôi căm thù bản thân, ít nhất là căm thù những tháng ngày đen tối ấy. Cô có thể tưởng tượng lúc ấy tôi rất cần có sự phối hợp của đồng chí. Nhưng nay thì thôi rồi. Cứ như vậy, tôi phải sống qua biết bao nhiêu đêm dài đằng đẵng. Cuối cùng, người tôi mong chờ lại là mẹ cô, bồ câu. Tôi tiếp xúc lần đầu với mẹ cô trong một buổi phụ hội cuối tuần tại Cục Bảo mật. Như đã biết, Đới Lạp trong cuộc điều tra quy định, thời chiến cấm lấy vợ lấy chồng. Nhưng đấy không phải là quy định cấm dục. Vụ hội cuối tuần rất cởi mở, hơn nữa lại rực rỡ nhiều. Ai cũng bảo Elizabeth trong buổi khiêu vũ của cuộc điều tra sẽ bị tấn công từ nhiều hướng. Ở đấy, ai cũng bảo dạng, ly lợm, tranh giành rồi lại ghen tị. Bọn chúng giấu súng vào trong quần để tán tỉnh yêu đương, giống như đám đàn ông chưa vợ. Trước mặt bọn chúng, đàn bà con gái không ai dám kiên trình bất khuất. Con gái thường khinh bạc hoặc yếu đuối. Bọn chúng đem chiến lợi phẩm về nhà riêng để không khí sợ hãi và chết chóc, để sống dưới gối vui chơi suốt đêm. Sáng dậy, thu hết những lời ngon ngọt tình ái trong đêm, bắt đầu tính toán âm mưu khác. Giết người. Đới Lạp huấn luyện bọn tay chân này phục tùng hắn, trung thành tuyệt đối. Đấy chính là chỗ nhìn xa trong rộng của hắn.